Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1175, đùi cừu nướng. Canh, 3, gọt ra cái gì? Coi trọng nhất một cái kỹ xảo. Cái đồ chơi này, tựa như cắt đổ thạch nguyên thạch, trời mới biết bên trong hội cắt ra thứ đồ gì. Cho nên nhất định phải cẩn thận, để phòng đem bên trong đồ, vật cắt hỏng. Bộ Phương đương nhiên không biết cái gì cắt đổ thạch kỹ xảo. Nhưng là hắn có đao công a, tăng thêm thần cảm giác, muốn cắt gọn, vẫn là rất nhẹ nhàng. Theo thất thải vỏ trái cây rơi xuống, bên trong đồ, vật rất nhanh chính là nổi lên. Bộ Phương cũng rất tò mò, tiên thụ chi linh hội đưa cho bộ Phương lễ vật gì. Những người khác cũng là hiếu kỳ xem chừng lấy, nhìn lấy này trong đó lễ vật dần dần hiện ra. Mỗi người đều là trừng lớn mắt. Bỗng nhiên, xuất hiện, địch thái giới chủ nhãn tỉnh sáng lên. Nói, bộ Phương trong tay long cốt thái đao nhất thời trì trệ. Là cái gì? Tiên thủ đưa lễ vật gì? Người chung quanh đều là hết sức tò mò hỏi. Bộ Phương sắc mặt ngưng tụ, đem còn thừa thịt quả lấy tay gỡ ra. Rất nhanh, chính là toát ra trong đó lễ vật bộ dáng. Cũng không có cái gì huyền bí chi sắc. Chính là, một cái kim sắc trứng. Không sai, viên này trứng hiện ra màu vàng óng. Phảng phất từ hoàng kim đổ bê tông chế tạo giống như. Tại ánh đèn chiếu rọi, phát ra dạng rỡ quang huy. Cực độ, xa hoa, nếu không phải viên này trứng bên trong có được bàng bạc sinh cơ. Bộ Phương còn tưởng rằng tiên thụ đưa cho hắn một cái dùng để trở sức tác phẩm nghệ thuật đây. Một cái kim đàn. Không chỉ là bộ Phương, liền liền địch thái giới chủ bọn người là hết sức tò mò. Không có nhận ra viên này trứng, đến cùng là trứng gì? Tựa như là, lòng đản a, cẩu ra con mắt bỗng nhiên sáng lên. Nhìn chằm chằm này kim đàn, không khỏi thèm nhỏ dãi chảy nước miếng. Mũi chó nhất động, người người này kim đàn trong chỗ phát ra khí tức. Cẩu ra đôi mắt càng thêm tinh sáng. Lòng đản cái gì? Vị đạo tốt nhất, cẩu gia nói, mặc kệ là nước nấu long đàn vẫn là làm hầu bao long đàn. Cẩu gia đều duy trì ngươi. Bộ Phương nhìn xéo cẩu gia liếc một chút, chó này trong mắt chỉ có ăn a. Nếu như đây thật là một khỏa long đàn, vì sao không đem ấp trứng đi ra, sau đó đem long nuôi lớn. Sau cùng không thì có lấy không hết thịt rồng a. Bộ Phương nghiêm túc phân tích đạo lý rõ ràng. Đem cẩu ra cho hù sửng sốt một chút. Gần nhất bộ Phương phát hiện mình tự hồ là mở ra năng lực mới. Dọa người mức độ trở nên nhất lưu. Mặc kệ là lúc trước này hai tiểu thánh. Vẫn là cẩu ra. Đều là bị hù một mặt mộng bức. Một người một chó đang thương lượng kim đản nấu nướng phương thức. Mà địch thái giới chủ bọn người lại là không còn gì để nói. Tiên thụ chi linh. Có thể làm ra một cái không bình thường sai lầm quyết định. Hắn vì sao lại đem long đản giao cho bộ Phương? Đem long đản giao cho bộ Phương. Bộ Phương là một cái đầu bếp. Bên người còn đi theo một cái ăn hàng chó. Long đản giao cho bọn hắn. Có thể có kết quả tốt a. Bất quá địch thái giới chủ mấy người cũng là kinh hãi hít vào khí lạnh. Cái này long đản không tầm thường. Trong đó ẩn chứa năng lượng phi thường to lớn. Đơn giản so với bộ Phương lúc trước ném ra hủy diệt làm nồi còn kinh khủng hơn. Phảng phất hội tụ toàn bộ tiên trù giới khủng bố năng lượng giống như. Tiên thụ thật sự là đưa cho bộ Phương một cái đại lễ a. Địch thái giới chủ nhìn bộ Phương liếc một chút. Phát hiện cái sau vẫn là rất nghiêm túc cùng cẩu gia đang thương thảo đến cùng muốn hay không đem. Long đản ấp trứng đi ra vấn đề. Cảm thấy không còn gì để nói. Xem như long đản. Không phải hẳn là cố mà chân quý a. Hồi lâu sau, một người một chó thảo luận không có kết quả, cũng không tại cãi lộn. Bộ Phương đem long đản thu nhập điền viên thiên trong, nhượng Ngưu Hán Tam hảo hảo ấp trứng. Mà về sau, bộ Phương chính là chắp lấy tay, quay người tiến vào trong phòng bếp. Hắn muốn bắt đầu nấu nướng một số đồ nhắm, vừa ăn vừa uống rượu, buông lỏng một chút, hi hi thì là hấp tấp theo vào tới. Có thể có cơ hội đi theo bộ Phương học tập nấu nướng. Đây là một kiện không bình thường đẹp sự tình tốt. đồ nhắm cũng không phức tạp. Chỉ là một hồi, chính là có mùi thơm quấn mà ra. Không tính rất nồng nặc hương khí. Bộ Phương bưng hai món ăn đi tới. Bày ở trên bàn cơm. Một đám người vây quanh. Nhao nhao vòng quanh Bộ Phương mà ngồi. Đồ nhắm rất đơn giản. Cũng là một bàn tương củ cải. Còn có một bàn trắng cắt ma nghiêu thịt. Nhao nhao bày ra thanh hoa từ chén. Bộ Phương rầm rầm cho tất cả mọi người rót rượu. Tửu dịch đổ vào chén sứ trong. Nổi lên một trận bọt biển cùng hoa bia. Nồng đậm mùi rượu tràn ngập ra. Để cho người ta chỉ là ngửi ngửi. Chính là cảm thấy một trận áp lực biến mất. Toàn thân nhẹ nhõm. Thơm quá tửu. Mọi người say mê cảm thán một phen. Tất cả mọi người biết. Bộ Phương chỗ này có chân tàng hảo tửu. Nhưng là rượu này nhưng không có dễ dàng như vậy quát. Liền đồ nhắm. Mọi người ăn uống linh đình. Nhao nhao đánh giá mỹ tửu. Một trận đại chiến. Nhượng mọi người mỏi mệt không chịu nổi. Thế nhưng là một chén rượu vào trong bụng. Ban đầu mỏi mệt đều là biến mất không thấy gì nữa. Mỗi người đều cảm thấy nhẹ nhõm lời. Bộ Phương cũng là bưng lấy chén rượu. Uống một hơi cạn sạch. Hoàng Tuyền nại hà tửu vào trong bụng. Nhượng Bộ Phương toàn thân tựa hồ cũng là trở nên khô nóng đứng lên. Ban đầu sắc mặt tái nhợt cũng là hồng nhuận phơn phớt lời. Tửu có thật nhiều hiệu dụng. Chậm lại mệt nhọc. Buông lỏng tinh thần các loại. Những này hiệu quả rất lợi hại rõ rệt. Bất quá Bộ Phương uống rượu xong. Cũng là cảm khái một phen. Theo lấy thực lực đề bạt. Đối với tửu yêu cầu cũng biến thành càng lúc càng cao. Trước kia Hoàng Tiền Nại Hà tửu còn có thể thỏa mãn hắn. Nhưng là theo hắn tu vi tăng lên tới cửu tinh chân thần cảnh. Đối với cái này dùng nhất diệp Hoàng Tiền cỏ cùng làm sao hoa sản xuất tửu. Đã có chút bất mãn đủ. Chỉ ít, cất rượu tài liệu cần đổi lại cao hơn diệp số Hoàng Tiền cỏ mới được. Mọi người uống rượu, lảm nhảm lấy đập. Bộ Phương cũng không có quá nhiều dừng lại. Hắn quay người chính là tiến vào trong phòng bếp. Ngược lại bước vào Điền Viên Thiên. Thân hình lóe lên. Nhập Điền Viên Thiên. Gió nhẹ chậm chậm quét. Nhượng Bộ Phương cảm thấy có mấy phần hài lòng. Đi vào nhà gỗ trước. Ngưu Hán Tam chính bưng lấy kim sắc long đàn. Nhìn không ngừng. Hiển nhiên hắn đời này là chưa từng gặp qua kim sắc long đàn. Tựa hồ là cảm ứng được Bộ Phương đến. Ngưu Hán Tam tranh thủ thời gian hưng phấn chạy tới. Ân cần thăm hỏi vài câu. Cái này là chân long trứng. Ngươi tìm một cơ hội. Đem long đàn cho ấp trứng đi ra. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương đối Ngưu Hán Tam nói ra. Hắn tin tưởng Ngưu Hán Tam có ấp trứng cái thiên phú này. Ngưu Hán Tam nhất thời liền sửng sốt. Gian cự như vậy nhiệm vụ. Hắn phải đi tìm chỉ mẫu Ngưu đến giúp đỡ a. Ta tới tìm ngươi không phải vì long đản mà đến. Là vì lúc trước ném vào đến cái kia sơn dương chân. Đồ chơi kia chạy đi đâu? Bộ Phương hỏi. Sơn dương chân. Nguyên lai Bộ Phương mục đích là sơn dương chân. Đồ chơi kia. Nhìn tựa hồ rất trọng yếu a. Ngưu Hán Tam nháy một chút con mắt. Về sau tranh thủ thời gian mang theo Bộ Phương. Bước vào trong nhà gỗ. Sơn dương chân thì là bị tùy ý nhét vào này nhà gỗ một góc trong. Bộ Phương nhìn lấy này bị Ngưu Hán Tam tùy ý vứt bỏ trong góc sơn dương chân. Khóe miệng không khỏi co lại. Con sơn dương này chân thế nhưng là nhất tôn đại thánh cường giả chân. Thế mà dạng này vứt bỏ ở chỗ này. Vô giá nguyên liệu nấu ăn. Thế mà bị lấy ra sông tồn kho. Bộ Phương cầm sơn dương chân. Có chút giờ khóc giờ cười. Đương nhiên, hắn lần này đến Điền Viên Thiên trong. Trừ này sơn dương chân bên ngoài. Còn có một cái mục đích. Cái kia chính là đem hệ thống khen thưởng. Cửu chuyển thiên đạo cây trà hạt giống cho trồng xuống. Thiên đạo cây trà, nghe xong sẽ bất phàm. Tuy nhiên Bộ Phương đối với cái này không có quá để ý. Nhưng là ngẫm lại vẫn cảm thấy gieo xuống qua tương đối tốt. Vừa vặn, Điền Viên Thiên trong có sinh mệnh chi tuyền ngọn nguồn. Là trồng trọt tiên tài quan trọng. Cửu chuyển thiên đạo cây trà trồng trọt ở chỗ này. Tuyệt đối là vô cùng tốt. Tiên thụ ở trước nhà gỗ cành lá rậm rạp. Mỗi một ngày qua, tiên thụ chính là trưởng một vòng to. Có lẽ là bởi vì sinh trưởng vị trí khác biệt. tiên thụ hạt giống kết ra tiên thụ thì là cùng tiên chủ giới bộ dáng có chút khác biệt. Tiên thụ tên là cái gì? Dù sao cũng nên có cái tên a. Bộ Phương nhìn tiên thụ liếc một chút, bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Trong lòng một hiếu kỳ, Bộ Phương chính là hỏi thăm hệ thống. Hắn thấy, hệ thống hẳn là biết. Dù sao hệ thống là bách khoa toàn thư một y hệt. Hệ thống, cái này tiên thụ chẳng lẽ không có tên gì? Cây liễu, lê thụ, ngô đồng thụ, dù sao cũng nên có cái thụ tên a. Bộ Phương một bên cầm cái cuốc, tại tiên thụ đối diện đào lấy hố. Một bên độ hệ thống hỏi. Hệ thống trầm mặc hồi lâu, không có trả lời ngay Bộ Phương. Đến Bộ Phương đem hố sâu đều là đào xong, đem cửu chuyển thiên đạo cây trà hạt giống ném vào trong đó. Tưới nước sinh mệnh chi tuyền nước sau, hệ thống mới là chậm rãi từ từ trả lời Bộ Phương. Tiên thụ, tên khoa học, đa bảo tiên thụ, thánh phẩm tiên tài, đã từng vì vô thượng cường giả thiếp thân vũ khí. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc âm thanh vang lên, Bộ Phương động tác nhất thời trì trệ, ánh mắt co rụt lại. Đa bảo tiên thụ đã từng là vô thượng cường giả, vũ khí, cái quỷ gì? Hệ thống không để ý đến Bộ Phương nghi hoặc, chỉ là cho Bộ Phương giải thích một câu như vậy. Vị kia đã từng có được đa bảo tiên thụ làm vũ khí vô thượng cường giả. Chết à, Bộ Phương ngẫm lại là hỏi một câu. Theo hắn thực lực đề bạt, hệ thống trả lời vấn đề tựa hồ cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá lần này, hệ thống không có trả lời Bộ Phương. Chủ ký sinh trước mắt cấp bậc chưa đủ, vô pháp biết được vấn đề này để đáp án. Hệ thống nghiêm túc cự tuyệt Bộ Phương. Thế nhưng là liền xem như dạng này, Bộ Phương cũng là tâm thần trầm ngưng hồi lâu. Rầm rầm, ngay tại Bộ Phương trầm tư thời điểm, bùn đất phá vỡ, có màu xanh biếc chồi non từ đó mọc ra, phi tốc trưởng thành, rất nhanh chính là trưởng thành một gốc cây nhỏ. Cái này cây nhỏ chỉ có chiều cao hơn một người, sẽ không tiếp tục lớn lên. Cái này cây nhỏ bộ dáng là một gốc cây trà. Cây trà lá cây hiện ra hai mặt sắc, chính diện cùng mặt sau, hoàn toàn khác biệt. Đây là cửu chuyển thiên đạo cây trà. Bộ Phương hít sâu một hơi, vòng quanh cây trà đi một tuần. Cây trà không có thành thục, cho nên cũng không phải là ngắt lấy lá trà thời cơ tốt. Bộ Phương cũng không có gấp, tuy nhiên trong lòng hiếu kỳ cùng nghi hoặc, bất quá vẫn là nhượng Ngưu Hán Tam cực kỳ chăm sóc này thiên đạo cây trà. Đương nhiên, ấp trứng cũng không thể kéo xuống. Nếu như có thể tòng long trứng trong ấp ra một cái tiểu long, vậy liền rất lợi hại có ý tứ. Ở trong quá trình này, Cảnh Diên xuất hiện tại Điền Viên Thiên. Nàng mang theo một cái thùng gỗ, chuẩn bị tới lấy sữa bò. Dù sao ice cream chế tác vẫn có chút tiêu hao sữa bò. Đặc biệt là thần nữ thành ice cream sinh ý 10 phần nóng nảy. Cơ bên trên, mỗi một ngày, Cảnh Diên đều là muốn tới lấy một lần sữa bò. Cảnh Diên nhìn thấy Bộ Phương vẫn là rất lợi hại kích động. Mà Bộ Phương bởi vì muốn trở về chuẩn bị nấu nướng sơn dương chân, cho nên chỉ là cùng Cảnh Diên hàn huyên một câu, chính là cáo biệt, rời đi Điền Viên Thiên. Bộ Phương rời đi về sau, Ngưu Hán Tam chính là bắt đầu tay ấp trứng sự tình. Hắn vì ấp trứng, đặc biệt kiến tạo một gian ấp trứng phòng, chuyên môn vì ấp trứng mà sinh. Bộ Phương trở lại trong phòng bếp, trong tay nắm lấy này tản ra bàng bạc uy áp cùng minh khí sơn dương chân. Con sơn dương này chân dựa theo cẩu gia nói, hẳn là cửu chuyển minh chủ một mạch một vị nào đó đại thánh thân thể. Vị kia đại thánh hẳn là cửu chuyển minh chủ một mạch cường giả. Bất quá lại là trong quá trình chiến đấu bị cẩu gia sống sờ sờ xé rách hạ một cái chân. Bây giờ chân này, tựa hồ còn muốn hóa thành món ăn trong mâm. Đây mới là khó xử nhất. Sơn dương chân nên như thế nào chế tác? Việc này Phương suy nghĩ lời. Cuối cùng lựa chọn vẫn là trở lại như cũ tối nguyên thủy ban đầu tư nguyên vị. Chủ yếu là, đại thánh nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp quá cao. Bây giờ Bộ Phương còn không có cách nào dùng còn lại nấu nướng thủ pháp nấu nướng cao cấp như vậy. Cấp nguyên liệu nấu ăn, dù sao nếu như nói chủ nghệ, hắn thậm chí ngay cả nhị phẩm tiên chủ đều không phải là. Đương nhiên, bộ phương trù nghệ khẳng định là đạt tới nhị phẩm tiên trù mức độ. Thế nhưng là hệ thống không thừa nhận, bộ phương cũng chỉ có thể tìm cơ hội đi khảo hạch trở thành nhị phẩm tiên trù. Đem lên đùi dê đặt ở trù cái sọt bên trong, rầm rầm thiên sơn linh tuyền thủy phát tiết xuống. Bộ phương bắt đầu thanh tẩy cái này chân, đại thánh nguyên liệu nấu ăn, đến chính là trong suốt cùng sạch sẽ, coi như không thông qua xử lý, cũng sẽ không có ảnh hưởng rất lớn. Thanh tẩy về sau, thì là nhổ lông, mặc dù là đại thánh nguyên liệu nấu ăn, nhưng là cũng không thể đem lông đều cho ăn đi, mà muốn nhổ đại thánh lông chân, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bộ phương lấy ra huyền vũ oa, hướng trong đó ngược lại nửa nồi sinh mệnh chi tuyền, đốt lên về sau, sôi trào sinh mệnh chi tuyền đang liều lĩnh bọt khí nổ tung, thì là có nồng đậm nhiệt khí tràn ngập. Bộ phương đem sơn dương thịt để vào sôi sùng sục sinh mệnh chi tuyền trong, bắt đầu qua nước, lòng cốt thái đao nhất truyền, trong tay đùa nghịch qua một cái đao hoa về sau, bộ phương liền đem nóng một hồi đại thánh sơn đùi dê cho lấy ra, nắm lấy móng, bộ phương nắm chặt long cốt thái đao thân đao, mãnh liệt cạo xuống, đi qua sinh mệnh chi tuyền thấm vào, đại thánh lông chân mềm lời, không hề như trước đó như vậy giống như là sắc bén lưỡi đao giống như. Tại long cốt thái đao cạo xuống qua trong nháy mắt, chính là có nhất đại túm lông chút bỏ, thừa dịp nhiệt độ, bộ phương động tác thành thạo, không ngừng cạo xuống, khiến cho này đại thánh lông chân nhao nhao bỏ đi. Sau cùng, bộ phương sững sờ thần về sau, tìm tiểu bạch mượn chiến thần côn, dài nhỏ như bàn ủi chiến thần côn xuyên qua này đùi dê, khiến cho đùi dê bị dựng lên tới. Bộ phương dùng long cốt thái đao ở tại vẽ mấy cái đao, khiến cho đùi dê thịt đang đợi lát nữa nấu nướng quá trình bên trong có thể vừa ra nhập vị. Làm tốt những này công tác chuẩn bị về sau, bộ phương chính là lui lại một bước, tiếp đó chính là bắt đầu chính thức nấu nướng khâu. Giơ tay lên, ngọn lửa màu trắng bệch nhất thời trong tay xoay quanh, cong ngón búng ra, chính là bao lại đại thánh sơn đùi dê. Nấu nướng chính thức bắt đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.